Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net à, thì nhận thấy xác chết dùng thạch tín ướp thành cương thi để không bị thối rữa. Lão Cần kinh hãi lùi lại mấy bước rồi run rẩy lẩm bẩm: tôi là Cần, là thằng mõ, chẳng may lọt vào trong cổ mộ này, có gì mạo phạm xin được lượng thứ. Lão Cần đang lắp bắp khấn vái thì một luồng gió lạnh thổi ập từ ngoài cửa sổ vào mộ, làm cho bó đuốc trên tay của gã chập chờn như là sắp tắt. Liền từ đó cô áo quan cũ nát đặt ở minh đường phát ra những tiếng sồn sột, tựa như là những chiếc móng tay đang cào vào nắp quan tài, khiến cho lão dùng mình ớn lạnh. Những cái bản tính gan lì coi trời bằng vung và vốn không tin vào ba cái thứ âm tà, cho nên lão Cần liền điên tiết tới đạp mạnh vào quan tài, làm cho cái xác khô đét đổ ụp xuống nền nhà. Đang cơn điên máu thì lão Cần vớ luôn lấy cục đá to cỡ bàn tay, rồi nhà cái đầu lâu khô khốc chỉ trơ ra sọ mà giã liền mấy phát. Tiếng răng rắc của xương gãy và tiếng chửi rủa của lão vang vọng khắp cổ mộ tối như hũ nút. Còn mẹ mày, ta đã xin phép mày đàng hoàng mà mày còn dám dọa ông mày. Dọa này, dọa này. Lão Cần dọa mấy nhát thì cái đầu lâu vỡ ra chưa cả ra quay hàm. Lão Cần lùi lại thở phì phò rồi cất giọng đắc chí: biết bản lĩnh của ông nội mày chưa, còn có dám dọa người nữa không hả? Sau giây phút hả hê đó không quên nhiệm vụ, lão Cần liền cầm bó đuốc tiến sâu vào bên trong mộ cổ. Ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc soi rọi 89 phần không gian của huyệt mộ. Lão Cần không biết căn hầm mộ này có từ bao lâu. Lớp bụi rụng xuống khiến cho nóc hầm chỉ còn cao chừng 10 thước. Tuy nhiên nóc hầm vẫn rất vững chãi bởi những phiến đá cứng chặt bám vào đất. Dưới nền hầm mộ lộ ra cánh cửa nhỏ đã có chiều mục nát. Lão Cần mau mài cắm bó đuốc vào cạnh đám đất mềm nơi cạnh ba dương gỗ, rồi điên cuồng cào lớp bụi phủ tự nhiên. Dưới ánh sáng cháy điểm của bó đuốc lộ ra cửa chứa kho vàng sâu cỡ 8-9 thước. Lão Cần rú lên rồi ra sức đạp mạnh xuống cánh cửa gỗ. Chỉ chốc lát cánh cửa sập xuống, bụi bay lên mù mịt, làm cho lão Cần hắt hơi liền mấy chặng dài. Sau khi đám bụi bay đi hết, lão xoay dọi ngọn đuốc xuống thì kinh hãi á khẩu. Đập vào mắt của lão Cần đó là hàng ngàn món cổ vật to nhỏ xếp chồng lên nhau, chất ngập từ đáy cho lên đến tưng chừng cả căn hầm đó. Toàn bộ cổ vật đã bị bụi đất phủ kín, trong hầm có đủ thứ từ tượng hình người, ngựa quái thú đến bát đĩa cốc chén chính gốm, đặc biệt là những món đồ chế tác bằng ngọc, những cục ngọc tự nhiên như là cục đá. Thậm chí còn có cả những chiếc trống đồng nhỏ, thạp đồng. Đặc biệt quý là những chiếc bát sắt vàng, những chiếc dao găm, kiếm nạm vàng ròng bày ra la liệt. Thứ nhiều nhất thu được từ căn hầm sâu trong lòng núi này là tiền cổ. Những hũ chum bằng gốm đất nung chứa gập tiền xu. Những đồng tiền này đã hoen gì đóng thành cục nên không đổ ra được. Lão Cần kinh hãi nghi bên trong chứa vàng, cho nên lão điên cuồng đập vỡ hàng loạt chính gốm. Quả nhiên đúng như lão tính toán, những đồng tiền xu la liệt cỡ cả mấy chục cân, hoàn toàn làm bằng thứ vàng thượng hạng. Sau ấy lão Cần phất lên trông thấy, không ai rõ được lão kiếm được bao nhiêu tiền từ ngôi mộ cổ, nhưng mà từ một gã cùng đinh nghèo sắp phải bỏ xứ mà đi. Lão Cần có tiền xây nhà cửa khang trang, sắm xanh nhiều vật dụng đắt tiền. Người dân kể rằng ngôi nhà của lão Cần mới dựng lên là chính giữa làng, bề thế hơn cả nhà ông Chánh, thì ít nhất cũng phải ở trên trăm dưới lạng vàng ròng. Giàu có rồi, lão Cần tổ chức một bữa tiệc lớn, mời dân làng đến nhà cửa nhậu nhẹt. Lão mổ cả mấy con trâu mộng, mấy đàn lợn, trăm thúng thóc nếp, và dĩ nhiên không thể quên thứ rượu nếp cầm hào hạng và món thuốc lào kỳ đồng mà lão thèm muốn bấy lâu. Lão cũng khôn dành hơn vẻ bề ngoài, ấy là nhân lúc cuộc rượu gần tàn canh, lão đã báo cho cả làng vị trí kho vàng, mặc cho đám chánh tổng và hương thân mau mải xua người đi hướng núi Thiên Cấm mà điên cuồng đào xới. Dĩ nhiên là của nà của lão đã chiếm 8-9 phần, nhưng không vì vậy mà kho báu đã cạn. Nhà nào ít nhất thì cũng được mấy lạng vàng làm vốn làm ăn, cho nên chẳng mấy chốc làng an bài trở mình. Những mái nhà đỏ tươi mọc lên chi chít thay cho tường bùn nền đất trước kia. Lão Cần được dân làng tôn như là Phật sống, nhưng chính đồng tiền vô nghĩa trên trời rơi xuống ấy